kích thích tâm thần của Bạch Tiểu Thuần, làm hắn muốn phát điên, ngửa đầu gầm rú một tiếng. Các người khinh người quá đáng. Nhiều người khiêu chiến ta như vậy, mỗi một người đều là ngưng khí tầng 8 tầng 9 trở lên, muốn làm gì đây chứ? Không được, ta phải khiêm tốn. Phải khiêm tốn. Bạch Tiểu Thuần vừa tiến vào trong các, liền mở ra các đại trận, ngăn cách mấy đầu hạc giấy ở phía ngoài. Lúc này mới ngạo nghễ khoanh chân ngồi xuống. Tại bờ bắc, ta nhất định phải điệu thấp, tuyệt đối không thể để bọn hắn thực hiện được mong muốn. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chậm rãi quên chuyện này đi. Một đêm trôi qua, tại đài thí luyện, từ lúc bọn Bắc Hàn Liệt dẫn đầu khiêu chiến, liền tiếp tục không ngớt người tiến lên khiêu chiến. Thậm chí tại trong tông môn nổi lên một cơn bão khiêu chiến, trong đó có nhiều người vì nịnh nọt đám thiên kiêu, có đám vì hâm mộ Công Tôn Uyển Nhi, nhưng nhiều nhất là thành phần náo nhiệt tham gia khiêu chiến nhưng lại không xuất ra bao nhiêu điểm công hiến. Tại sáng sớm ngày thứ hai, lúc Bạch Tiểu Thuần kết thúc tu hành, đẩy cửa phòng ra, trong nháy mắt vô số thanh âm khiêu chiến bộc phát, phảng phất như là thiên lôi gào thét, đánh cho cả người Bạch Tiểu Thuần trở nên bối rối. Qua thật lâu, hắn mới đè xuống được cỗ chiến ý quần quận ở trong lòng. Hắn mở to mắt, ngơ ngác nhìn cả trăm quân hạc giấy trước cửa, hít vài ngụm khí lạnh. Cái đám đệ tử bờ bắc này quá điên cuồng đi. Ra đầu Bạch Tiểu Thuần cảm thấy tê dại, tranh thủ thời gian đóng cửa, không dám đi ra ngoài. Sáng sớm ngày thứ ba, hắn nghĩ có lẽ những tên kia sẽ yên tĩnh lại rồi đi, bèn mở cửa phòng. Nhưng lúc này hắn chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, trước mắt là một ngọn núi chừng hơn 300 cái đầu hạc giấy chất thành đống, rậm rạp chằng chịt ở bên ngoài lầu các. Từng đầu hạc giấy đại biểu cho một phần khiêu chiến. Bạch Tiểu Thuần vội ho khan một tiếng, đóng cửa lại. Hắn chợt phát hiện cái đám người bờ bắc này đúng là điên hết rồi. Có đôi khi ưu tú quá cũng là một sai lầm. Bạch Tiểu Thuần ơi Bạch Tiểu Thuần, cái sai của người là quá ưu tú rồi. Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt buồn rười rượi, ngẩn người ngồi. Hắn ngẫm nghĩ một lúc lâu, dứt khoát tu hành Thủy Trạch Quốc Độ. 7 ngày kế tiếp, mỗi một sáng sớm Bạch Tiểu Thuần đẩy cửa ra, liền thấy mấy trăm quân hạc giấy rơi xuống. Lâu dần liền trở thành thói quen. Bên ngoài lầu các, số lượng hạt giấy đã tích lũy đến 2.000 con. Đám đệ tử mỗi lần tiến vào Bạch Thú Viện đều gặp được những con hạc giấy rơi đầy đất. Trong 7 ngày này, vì sự kiện Bắc Hàng Liệt khiêu chiến Bạch Tiểu Thuần mà toàn bộ thiên kiêu bờ bắc đều đã hưởng ứng, dấy lên một hồi phong ba bạo táp. Đến cuối cùng, cơ hồ có 4 thành đệ tử nội môn đều hướng Bạch Tiểu Thuần khiêu chiến. Tuy điểm cống hiến của những người này xuất ra chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng điểm của mình, không điên cuồng như Bắc Hàn Liệt, nhưng tính gộp lại cũng là một con số kinh người. Và lại việc này còn là quá mức oanh động, liền đến tài những trưởng lão cùng trưởng tọa Sơn Phong cũng bị kinh động. Đài thí luyện này được dựng lên đã hơn 4.000 năm, thế nhưng lại chưa từng có lần nào lại gây ra sự oanh động và quy mô như hiện tại. Gần 2.000 đệ tử nội môn khiêu chiến, hơn nữa lại khiêu chiến cùng một người. Việc này căn bản không cách nào có thể khống chế, phảng phất trở thành một trào lưu, khiến cho bờ bắc trong khoảng thời gian này trở nên điên cuồng. Tin tức mới nhất, hôm nay có hơn 300 đệ tử nội môn khiêu chiến Bạch Tiểu Thuần tại đài thí luyện. Ta khẳng định cái tên Bạch Tiểu Thuần này đã sợ chết khiếp rồi. Lần này phải cho hắn biết bờ bắc chúng ta cường hãn và đoàn kết như thế nào. Hãy đợi đấy, ta bây giờ cũng phải khiêu chiến cái tên Bạch Tiểu Thuần đây. Các bạn vừa nghe xong tập số 38 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.